Chương 343, gian hẹn họ, bạo tạc quét sạch cô nàn. Ngày 3 tháng 5 hôm nay đối với rất nhiều người mà nói chỉ là một cái bình thường thứ 7 mà thôi, cũng là hoàng kim ngày nghỉ trong đó một ngày. Bất quá, ngày nghỉ cùng hai Nga y nghi trùng hợp loại cảm giác này QNZ thật là khiến người ta cảm thấy khó chịu. Mù dị gian tiểu thư hôm nay hảo tâm tình hoàn toàn liền từ miệng cười của nàng bên trên biểu hiện đi ra, vừa hướng tấm gương chọn lựa hôm nay mình muốn mặc quần áo, đồng thời ngẹo đầu kẹp lấy điện thoại di động của mình, cùng người nào đó không sợ người khác làm phiền nấu lấy điện thoại cháo. Lão sư, ngươi nói ta mặc cái gì màu sắc váy tốt nữ nhân trong tủ treo quần áo vĩnh viễn thiếu khuyết một bộ y phục. Gian hôm nay là thật cảm nhận được loại cảm giác này, nàng cơ hồ đem mình tất cả quần áo đều lật ra đi ra, đối với tấm gương đã khoa tay đã nửa ngày, nhưng lại đến nay còn không có quyết định rốt cuộc muốn mặc cái gì. Nạ dù tổ cầm điện thoại, căn cứ thiếu nữ thanh âm, nạ dù tổ trong đầu tự động hiện ra nàng cầm quần áo đối với tấm gương khoa tay, sau đó bởi vì buồn rầu mà quyết miệng, cái kia khả ái dáng vẻ. Gian, kỳ thật ta thích nhất ngươi không mặc gì cả dáng vẻ a nạ dù tổ loại kia hát cho đùa, nếu đổi lại là mãi nẹ phụ gì cổ, hẳn là sẽ trái lại dụ hoặc nạ dù tổ. Sở nổ cổ lời nói có thể sẽ đem mình thoát sạch sành xanh sau đó trực tiếp nào lên, mỹ họa cổ cùng dù mỹ phản ứng tốt nhất đoán, khẳng định là đem hắn hành hung một trận mà năm gần 16 tuổi, tuổi thật tại nạ dù tổ bên người tất cả nữ tính bên trong gian là một cái nhỏ nhất, chưa nhân sự thiếu nữ chỗ nào trải qua ở loại này hát cho đùa, sắc mặt trong nháy mắt. So cái kia màu đỏ váy còn muốn đỏ tươi, thật sự là người còn yêu kiều hơn hoa. Chán ghét không cho phép nói loại này hát lời nói á, mặc dù xấu hổ giận, nhưng là gian cũng không có thật sự tức giận, dù là trong lòng thẹn thùng đến muốn tiến vào tủ lạnh để cho mình lánh tĩnh một chút, nhưng là chính là nhịn không được muốn cùng hắn nói chuyện, nghe một chút thanh âm của hắn. Mặc dù người tại sở cảnh sát, nhưng là nạ dù tổ tâm tư sớm đã hoàn toàn trôi dạt đến gian nơi đó đi, buồn cười nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mụ gì gian tiểu thư. Lúc ước hẹn phải đánh thế nào đóng vai đây không phải nữ sinh muốn cân nhắc vấn đề sao, nào có giống như ngươi trực tiếp gọi điện thoại tới hỏi mình bạn trai. Gian lơ đãng bĩu một cái miệng, vẫn không ngừng cầm quần áo hướng trên người mình khoa tay, từ đầu đến cuối không cách nào xác định cuối cùng muốn mặc cái nào bộ y phục. Người ta QNZ làm không tốt quyết định nha. Gian cùng nạ rủ tổ cũng không phải không có ước hẹn qua, chỉ là lần này gian lần thứ nhất chủ động ước nạ rủ tổ đi xem phim. Lần thứ nhất làm ước hẹn bày ra phương, cho nên gian phi thường để ý lần này cùng đi bệ cả thành phố đại lâu xem phim hẹn hò, bởi vậy mới có thể lộ ra do dự. Mặc dù gian có thể đi thỉnh giáo bên cạnh mình hảo bằng hưu, tỉ như cùng một trường cả dù hạ cùng Sanoko, lại tỉ như tại trường nghệ cổ đa a ảo cổ, nhưng là gian rất rõ ràng biết mình những này hảo hữu là mặt hàng gì, nếu để cho các nàng biết mình muốn cùng nạ rủ tổ đi xem tràng điện ảnh nửa đêm. Vậy các nàng đơn giản đều có thể đem Tokyo vén một cái út sắp tha tuyển quần áo, loại chuyện này thật sự là để gian bó tay toàn tập, cảm giác thật sự là so đá nát là cái mộc nhân đều muốn mệt mỏi. A lao sư, ngươi thích gì nhan sắc? Ga nhan sắc nạ rủ tổ nhữ mày cẩn thận suy tư một chút, nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có cái gì đặc biệt ưa thích nhan sắc, bất quá người tương đối đặc biệt thích màu đen cùng màu trắng, à, đúng, còn có màu vàng. Gian ngươi đây nạ rủ tổ đích thật là rất ưa thích màu đen cùng màu trắng, mặc quần áo cũng là lấy toàn bộ màu đen hoặc là màu trắng làm chủ, chính hắn cũng không biết cái này cùng hắn thân ở âm dương chi lực có quan hệ hay không, về phần màu vàng đó là bởi vì hoàng kim là màu vàng. Gian tuyệt đối không phải nạ rủ tổ dạng này tục nhân, ngồi tại bên giường, hai cái trắng nón chân trong không khí lắc lư lắc lư. Ta à, ta thích nhất màu vàng cùng màu lam. Thời tiết rất tốt thời điểm, bầu trời cùng thái dương chính là như vậy nhan sắc nha. Bầu trời cùng thái dương nạ rủ tổ cẩn thận nhai nhai nhấm nuốt một cái ý tứ trong lời nói này, cười nhẹ vạch trần 16 tuổi thiếu nữ điểm tiểu tâm tư kia. Chẳng lẽ không phải bởi vì ta tóc cùng con mắt là màu vàng cùng màu lam sao? Gian trước kia thích nhất nhan sắc là màu đỏ, sẽ cải biến yêu thích nói đến thật đúng là nguyên nhân này, nhưng là mặt mỏng thiếu nữ cái nào có ý tốt thừa nhận. Mặc dù là một người đợi trong phòng, nhưng là vẫn luôn cuống tay chân. Đâu, chỗ nào a mới không phải nguyên nhân này đâu. Lão sư ngươi không nên nói lung tung này này, ta biết. Ta đã biết nạ rủ tổ tựa như là dỗ tiểu hài tí nhất dạng ứng phó gian. Sau đó cách điện thoại cho gian một ngày hôn gió. Ban đêm gặp, bảo bối thân ái của ta. Gian mặc dù thẹn thùng, nhưng là cũng giống vậy cách điện thoại hôn trả lại hắn một cái, nói khẽ, ban đêm gặp. Giữa trưa 12 giờ, Gian mặc một thân màu lam nhạt mỹ lệ váy liền áo, rời đi mỏ gì thám tử sở sự vụ, đạp lên cùng nạ rủ tổ ước hẹn quang vinh con đường vui sướng kết thúc cùng Gian trò chuyện. Nạ rủ tổ chậm rãi đã ăn xong cơm trưa, sau đó sửa sang lại một cái trước mặt mình một sấp tài liệu thật dày, tiếp lấy sải bước đi hướng về phía phòng họp. Mặc dù nạ rủ tổ hôm nay là giai nhân ước hẹn, nhưng là vấn đề là hắn giai nhân xa xa không chỉ là một người, nói thật chủ yếu đều tập trung ở tệ tạn cùng sở cảnh sát, tệ tạn muốn bận tâm, sở cảnh sát hai vị kia cũng không thể không nhìn à, tại nay thiên hạ ban trước đó, nạ rủ tổ vẫn là phải làm việc cho tốt, không phải mị họa cổ không phải phá hủy hắn không thể. Đi vào phòng họp, điều tra bài học cảnh sát cơ hồ giữ tất cả đều ở chỗ này, bao quát đã xuất viện tạ kịch cảnh sát ở bên trong. Khu khu chờ đến nạ rủ tổ cu nở dê ngồi xuống đằng sau, ngồi tại thủ tọa mở gù đại thúc ho khan hai tiếng, nói, hôm nay đem tất cả gọi vào nơi này mở ra sẽ, chủ yếu là vì liên quan tới Đông Dương kho thuốc nổ mất trộm bản án mở gù dùng nháy mắt ra hiệu cho sĩ giả tỏ gì, cái sau lập tức thao túng trong phòng họp máy tính, đem bên trong phim đèn chiếu hình chiếu tại trên màn hình. Trong tấm ảnh thoạt nhìn là một cái hỏa hoạn hiện trường, đại hỏa nuốt sống toàn bộ đại trạch. Từ ảnh chụp góc độ đến xem, hiện trường hỗn loạn một mảnh, bởi vì bạo tạc cùng đại hỏa, hiện trường có rất nhiều nhân viên thụ thương. Đây là buổi sáng hôm nay vừa mới phát sinh cùng một chỗ phóng hỏa án, phòng chủ nhân là cụ rổ qua đại rổ, bất quá tại vài ngày trước bị người mưu sát, hẳn là cùng phóng hỏa án không có quan hệ gì, căn cứ hiện trường lưu lại thuốc nổ thành phần để phán đoán, cùng trước đó Đông Dương kho thuốc nổ mất trộm thuốc nổ là giống nhau như lúc. Cũng chính là hờ mờ ít mở gù nói rõ chi tiết vụ án lần này, mà nạ rủ tổ trong đầu đã tự động nhảy ra liên quan tới loại kia thuốc nổ tư liệu. Hờ mờ ít, hóa học tên là xịt lọ tệ cha mẹ tờ ý tên ở tệ trẻ nì cha mi nẹ, đồng dạng gọi là học tổ gần. Hờ mờ ít trưởng kỳ tồn tại ở ất án để hịt pháp chế đến cao bạo thuốc nổ chất độc giờ giờ ít bên trong, bất quá mãi cho đến 1941 năm mới bị phát hiện đồng thời tách ra. Va chạm cảm giác độ cao tại tờ nở tờ, dễ dàng cho nổ, yên ổn tính tốt, bất quá chi phí tương đối cao, là trước mắt đã biết tinh khiết vật thuốc nổ bên trong bạo tạc hiệu quả tốt nhất một loại. Đối với có được tạc đạn chi thức người mà nói, lợi dụng loại này thuốc nổ có thể chế tạo ra cao bạo nhựa tờ lặt tiệp tạc đạn, cũng chính là gần nhất liên tục phóng hỏa vu an pha tờ sinh hiện cao y chù nở dê loa y kia, mà bởi vì chi phí quá cao. Cho nên chưa làm thông thường trang thuốc đầu nhập quân sự bên trong, toàn bộ Tokyo bộ phận, cũng chỉ có tại Đông Dương kho thuốc nổ liền tất yếu nhiều hờ mờ ít dự trữ, lần này tất cả đều bị trộm đi. Mở gù đại thuốc sắc mặt nghiêm túc mà ngưng trọng, nói, mặc dù phá giải tạc đạn không phải chúng ta điều tra bài học nhiệm vụ, bất quá lần này liên tục phóng hỏa án quá mức nghiêm trọng, đến nay đã tạo thành 4 chết, 27 thương thảm kịch, cho nên phía trên phá lệ coi trọng vụ án lần này. Yêu cầu chúng ta toàn lực bắt tội phạm, lúc cần thiết, có thể trực tiếp đem phạm nhân đánh chết loại lời này không cần ngươi nói ta cũng biết nạ rủ tổ trong lòng đầu đen rau muống một cái, nói, bất quá mở gù. Hiện trường phát hiện thuốc nổ đến cùng có bao nhiêu căn cứ tạc đạn chuyên gia suy đoán, căn cứ trước mắt tất cả phóng hỏa án bạo tạc hiện trường vết tích để phán đoán, dung lượng hẳn là chỉ là bị đánh cắp bộ phận 1/10 tả hưu, nói cách khác phạm nhân trong tay còn có được phi thường lớn lượng thuốc nổ. Hắn hẳn là sẽ còn tiếp tục phạm án đinh linh linh linh mở gù ngay tại nói rõ chuyện của vụ án. Nạ rủ tổ tùy thân điện thoại đột nhiên vang lên, nạ rủ tổ ngẩng đầu cùng mở gù ra hiệu một cái, sau đó liền tiếp lên điện thoại của mình. Uy, ta là nạ rủ tổ, cái gì tốt, ta đã biết, ta lập tức tiến đến nạ rủ tổ từ trong điện thoại đạt được cần manh mối, quay đầu nhìn về phía lòng thoải mái thân thể béo mập mở gù đại thúc, nói, mở gù. Ta vừa mới tiếp vào tin tức, cố nạn giống như đạt được một chu tờ liên quan tới phạm nhân tin tức, bất quá bị tạc đạn nổ thương, hiện tại đang bị đưa đi lục thai cảnh sát bệnh viện trên đường. Ta nghĩ rất có thể đi theo trước đó phóng hỏa án là một phạm nhân cố nạn mở gù con mắt híp một cái, sau đó đánh. Nhịp định án, nói, tốt ta, nạ dù tổ, xì dạ tỏ gì, còn có Sato, ba người các ngươi đi lục thai cảnh sát bệnh viện hỏi thăm một cái cố nạn lúc ấy tình huống hiện trường. Những người khác đi với ta bạo tạc địa điểm điều tra, nhìn xem có thể hay không tìm tơ y một chút manh mối minh bạch cái này liên tục phóng hỏa án rốt cục có mới tiến triển, tất cả cảnh sát chia binh hai đường, phân biệt đi bạo tạc hiện trường, còn có lục thai cảnh sát bệnh viện tiến hành điều tra, mà vừa lái xe lái về phía cảnh sát. Bệnh viện, trong lòng cũng nhịn không được đang suy nghĩ. Vụ án này lại cùng cái kia tiểu quỷ có quan hệ gì mà đổi thành bên ngoài một bên, hoàn toàn không biết phát sinh bạo tạc án thiếu nữ, chính lòng tràn đầy vui vẻ, đang mong đợi tối hôm nay hẹn hò đâu.